Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, ngoại giới đều đồn đại Hiên Viên gia là một đám biến thái. Này đều không phải là mặt thế sau mới có. Truy nguyên vẫn là bởi vì gần 200 năm qua Hiên Viên gia âm dương suy. Tam đại gia chủ đều là nữ tính, hơn nữa đều là con gái một. Vì biểu hiện cũng đủ cường thế các nàng không thể không ngụy trang lên, đầu thai sinh Hiên Viên thật. Sao, Hiên Viên Tuệ cơ hồ cho rằng trốn bất qua cái này ma chú. Lý Hiên Viên sinh ra đối Hiên Viên Tuệ tới nói là cái đại đại kinh hỉ. Nàng cùng Lý Hàn đều có tâm bồi dưỡng hắn làm người thừa kế. Làm nữ nhi có thể tự chủ mà lựa chọn nàng nhân sinh không cần sống như vậy gian nan, cũng là bởi vì. Này, Lý Hiên Viên tính hướng vấn đề mới đã từng ở trong nhà khiến cho sóng to gió lớn, ở Lý Hiên Viên. Tòng quân sau, Hiên Viên ra đối ngoại giới xưng hắn là ra ngoại quốc đào tạo sâu. Nhiều năm như vậy chưa về tuy rằng đưa tới không ít hoài nghi. Nhưng ở mặt thế bùng nổ sau, không ai nghĩ tới Hiên Viên ra sớm định ra người thừa kế còn sống trở về cùng Hiên Viên thật ngoài. Mạnh trong yếu kiêu ngạo bất đồng, Hiên Viên Tuệ bản chất kỳ thật là cái tiểu nữ nhân. Bên ngoài cường thế quán về nhà đó là chim nhỏ nép vào người. Nhà mình biết nhà mình hảo, Lý Hàn bên ngoài nhất quán đều là khom lưng cúi đầu hình tượng. Tuy là người ngoài trơ trẽn, chính hắn lại thích thú, này không, Lý Hiên Viên vừa trở về liền nghênh đón nàng nước mắt thế không? Liền cơm chiều đều bỏ lỡ. Điều chỉnh một đêm mới cuối cùng có thể hảo hảo nói thượng nói mấy câu, Lý Hiên Viên liền thừa cơ. Đem Hầu Dĩnh giới thiệu cho người nhà, ngày hôm qua cái loại này cựu biệt gặp lại trường hợp hắn đều. Mang theo Hầu Dĩnh, Hiên Viên Tuệ phu thê cũng đối thiếu nghe nói Lý Hầu chiến đội sự tình. Trong lòng đối nhi tử thái độ cũng hiểu rõ. Bất quá, giống như Hiên Viên thật giống nhau. Hiên Viên Tuệ xem Hầu Dĩnh là mọi cách bắt bẻ. Khóe mắt một trọn trên cao nhìn xuống nói, nghe nói ngươi có một cái không trăng tròn nhi tử. Hầu Dĩnh vội vàng giải thích Lý chờ thân phận, nghe thấy kia hài tử là họ Lý. Hiên Viên Tuệ nhãn tình sáng ngời, Hầu Dĩnh thập phần thượng nói. Mụ mụ, đợi chút Lý chờ nên tỉnh ngủ, ta ôm lại đây cho ngài nhìn xem mơ siêu hắn lớn lên thực đáng yêu. Đặc biệt dính Hiên Viên Tuệ chịu đựng muốn cười biểu tình. Banh mặt gật gật đầu chờ cùng nhau ăn cơm sáng. Lý Hàn cùng Hiên Viên thật xuất ngoại làm công. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên trở về nhìn xem các đội viên ở biệt thự dừng chân sinh hoạt tình huống. Lại công đạo vài câu liền mang lên Lý chờ. Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải đi Hiên Viên ra, mang theo Vương Hạ Hạ là bởi vì hắn là Hầu Dĩnh duy nhất thân nhân, hắn hy vọng Lý Hiên Viên cha mẹ cũng có thể đủ tiếp nhận hắn. Đừng làm cái này mẫn cảm hài tử thương tâm ơ siêu mang theo Mạnh Hàng Hải. Một phương diện là bởi vì Hầu Dĩnh nhìn ra Hiên Viên Tuệ phi thường thích hài tử. Càng quan trọng nguyên nhân là, hắn đem Mạnh Hàng Hải từ tang thi đôi cứu ra. Đối với đứa nhỏ này hắn trong lòng có một phần đặc biệt ý thức trách nhiệm ơ siêu tại minh bạch. Mạnh Hàng Hải đối chính mình có thân nhân giống nhau ỷ lại khi. Hầu Dĩnh cũng thực hy vọng Mạnh Hàng Hải có thể nhiều cảm thụ một chút gia đình ấm áp, Mạnh Hàng Hải. Cùng Vương Hạ Hạ đều có chút câu nệ cùng khẩn trương. Người trước là sợ chính mình cấp Hầu Dĩnh gặp rắc rối. Người sau là sợ chính mình biểu hiện không hảo khấu lão cựu ấn tượng phân, nhất vô ưu vô lự chính là. Lý chờ, đi bộ đi Hiên Viên ra trên đường. Hầu Dĩnh vẫn luôn tận tình khuyên bảo mà dặn dò Lý chờ nhất định không cần chơi tính tình ngàn vạn. Không cần điện mụ nội nó, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hì hì cười Lý chờ một câu cũng chưa nghe hiểu, bất quá. Đương Lý chờ tò mò mà nhìn Hiên Viên Tuệ, ở đối phương vỗ tay hấp dẫn hắn lực chú ý muốn ôm hắn thời điểm. Hắn thực nể tình mà đầu nhập vào nãi nãi ôm ấp. Đại để hắn cũng có thể cảm giác được xinh đẹp nãi nãi đối hắn thiệt tình thích. Cũng có lẽ là cảm giác được mỗi một loại cùng loại với Hiên Viên ba ba hơi thở. Hắn cọ cọ Hiên Viên Tuệ cười lộ ra phấn nộn lợi, Hiên Viên Tuệ rốt cuộc banh không được. cười đến khóe mắt tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt đều lộ ra tới. Toàn bộ buổi sáng đều không muốn buông tay còn tự mình cho hắn uy nãi, xem nàng một bên đùa với hài tử, một bên quan tâm Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải sinh hoạt. Hầu Dĩnh trong lòng căng thẳng kia căn huyền cuối cùng là buông lỏng ra, Lý Hiên Viên xem hắn cái trán đều ẩn ẩn đổ mồ hôi, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười mà lại mặc danh cảm động xem bọn họ hòa thuận vui vẻ. Hầu Dĩnh thấp giọng ở bên tai hắn nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi tỉ tỉ ngươi, rất giống. Lý Hiên Viên không rõ nguyên do. Hầu Dĩnh cười nhẹ nói, đều thực đáng yêu, Lý Hiên Viên, ngoặc kép, cảm động cái gì đều là gặp quỷ, miệng tiện mới là người này bất biến nhân thiết. Chương 76 bởi vì thời tiết quá nhiệt nguyên nhân. Những người sống sót làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều đi phía trước đẩy mấy cái giờ. Cơm trưa cũng ở buổi sáng 10 giờ. Hiên Viên thật cùng Lý Hàn là ở cơm trưa thời gian mới về nhà tới. Nàng cùng nàng ba ba một cái phụ trách Hiên Viên gia tài vụ cùng hàng ngày sự vụ. Một cái phụ trách quản lý huấn luyện Hiên Viên gia dị năng giả đều rất bận rộn, Lý chờ cái đầu mấy ngày nay cũng là thấy phong trường. Hiện tại đã cùng bình thường trẻ con không sai biệt lắm trọng lượng. Hơn nữa bởi vì dinh dưỡng sung túc, Công Tôn Tịnh lại thường thường cho hắn khai tiểu táo dùng dị năng tầm bổ hắn. Cho nên cùng mà thế sau khô gầy hài tử bất đồng. Hắn sinh bạch bạch nộn thịt non hô hô, thập phần ái cười, hắn còn có điểm tiểu tính tình. Lý Hàn cùng Hiên Viên thật muốn ôm hắn thời điểm đều thiếu chút nữa bị hắn cấp điện, hắn hiện tại là một bậc cao giai, cùng lúc trước điện đến kiều đại dã tóc cháy đen cấp thấp dị năng đã hoàn toàn bất đồng. Một cây ngón út phẩm chất điện xa theo hắn dương nanh múa vuốt động tác không ngừng múa may. Nếu không phải Lý Hiên Viên phòng bị dùng dây đằng chắn, cũng không phải là làm Lý Hàn cùng Hiên Viên thật đổi một cái tạo hình là có thể xong việc. Hiên Viên Tuệ cười ha ha, nặng nề mà hôn tiểu bảo bối một ngụm, đứa nhỏ này cùng tiểu Lê thật giống, từ nhỏ chỉ cần ta, đều không cần hắn ba ba cùng tỷ tỷ, Lý Hàn. Ngoặc kép, Hiên Viên thật, ngoặc kép, lúc trước bị trẻ con bản Lý Hiên Viên khóc đến chân tay luống cuống chỉ dám xa xa quan vọng người. Là ai, bọn họ ăn ý mà lựa chọn tính quên đi ăn cơm thời điểm. Nghe Hiên Viên thật oán giận khởi thời tiết vấn đề, Hầu Dĩnh thuận thế đưa bọn họ băn khoăn đề đề. Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn đối chuyện này đều phi thường coi trọng. Nói bọn họ sẽ triệu tập những người khác thương nghị phòng bị. Sau khi ăn xong, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên liền cùng Hiên Viên Tuệ ba người đến thư phòng đi. Hầu Dĩnh đưa bọn họ nhanh chóng tăng lên dị năng bí quyết nói ra. Hiên Viên Tuệ ba người kinh dị một phen, liền tỏ vẻ bọn họ có thể âm thầm tiếp tục dùng biện pháp này bồi dưỡng tang thi tinh hạch. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ba mẹ, biện pháp này không thích hợp mở rộng. Không chờ hắn thuyết minh lý do, Hiên Viên Tuệ liền xua tay nói, chúng ta minh bạch, chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý chúng ta hiểu. Huống chi, hiện tại Phương Tông cùng mặt khác tam gia càng ngày càng không an phận. Chúng ta cũng đến trước thời gian chuẩn bị mới được như thế. Bọn họ đem chuyện này giao cho Hầu Dĩnh đi làm. Rốt cuộc bọn họ là quen tay, địa điểm liên tuyển ở Hoàng Hà căn cứ phía đông bắc hướng rừng rậm bình. Nguyên mang, Hiên Viên Tuệ nói. Nơi đó người sống sót phía trước có đại bộ phận không chịu tiếp thu Hoàng Hà căn cứ cứu viện. Tự phát tổ chức người sống sót chỗ tránh nạn. Trước hai ngày bọn họ đã chịu đựng không nổi hướng chúng ta cứu viện. Căn cứ còn ở thảo luận, bất quá đã quyết định giúp bọn hắn thành lập trường bạch căn cứ. Chẳng qua còn có một ít điều kiện không nói hợp lại. Đến lúc đó, ta cho các ngươi làm Hiên Viên gia đại biểu qua đi đóng quân một đoạn thời gian. Hành sự tương đối phương tiện, Hầu Dĩnh ngay sau đó đưa ra tang thi tìm tòi khí băn khoăn. Hiên Viên Tuệ cũng nghĩ đến vấn đề này. Chính là bởi vì như vậy, ta mới cho các ngươi đi nơi đó, Hiên Viên Tuệ trên mặt đất đông bắc bình nguyên nào đó đoạn đường. Vòng cái vòng, Lý Hiên Viên đối bản đồ cường hiệu ký ức liền di truyền tự nàng, cái này địa phương không biết xuất. Hiện cái gì biến dị giống loài hoặc là nói đặc thù dị năng tang thi. Dù sao vùng này từ trường hỗn loạn, vệ tinh đã vô pháp dò xét, phía trước đi tra người đều bất lực trở về. Vừa lúc cho chúng ta lợi dụng lên, Hầu Dĩnh gật đầu đồng ý, chờ bọn họ hai người thương lượng xong. Rồi, bị bỏ qua một bên Hiên Viên thật mới oán niệm mà nhìn mắt chính mình không biết cố gắng đệ đệ. Rồi sau đó đem Hầu Dĩnh hấp thu truyền tinh hạch dị năng đặc thù tính nói ra, Hiên Viên ra hiện tại. Nhất không thiếu chính là tinh hạch, có thể không khách khí mà nói. Toàn bộ Hoàng Hà căn cứ 1/5 tinh hạch đều ở Hiên Viên gia. Hiên Viên Tuệ vui mừng quá đỗi, lập tức sảng khoái mà đem tinh hạch nhà kho chìa khóa cùng mật mã giao cho hắn. Lại dẫn hắn cùng nhi tử đi nhà kho tròng đen phân biệt chỗ làm thông hành cho phép chứng thực Hiên Viên gia tinh hạch nhà kho liền ở Hiên Viên gia biệt thự hạ. So với bọn hắn đã từng ngắm cảnh quá cửu vĩ chiến đội tinh hạch nhà kho lớn gấp 10 lần không ngừng. Bên trong một đám điệp lên dương sát, chất đầy 1/2 không gian, tinh hạch phân loại dứt khoát này đây độc lập thiết phòng vì đơn vị. Ngũ hành tinh hạch dương sát ở bên trong đôi đến nhiều nhất, Hiên Viên Tuệ nói. Lên tới 3 cấp lúc sau, chúng ta liền phát hiện một bậc tinh hạch đối chúng ta thăng cấp khởi đến tác dụng đã thực mỏng manh. Yêu cầu mỗi ngày không gián đoạn mà hấp thu tinh hạch. 1-2 tháng mới có thể có tăng lên. Quá phí thời gian, đây là vì cái gì ở Hiên Viên gia cấp dưới ngũ hành dị năng giả chiếm 9 thành. Dưới tình huống, bọn họ vẫn cứ tích góp hạ mấy chục đại dương một bậc ngũ hành thấu tinh nguyên nhân, mặt khác ra. Tộc trước đây còn thập phần cố kỵ điểm này, không quá nguyện ý dùng ngũ hành thấu tinh tới chi trả phí dụng để tránh Hiên Viên gia dị năng giả tăng lên quá nhanh, nhưng chờ bọn họ phát hiện một bậc tinh hạch hiệu dụng hữu hạn lúc sau. Chi trả tinh hạch phần lớn đều dùng ngũ hành thấu tinh. Bởi vì bọn họ bản thân đối ngũ hành thấu tinh nhu cầu cũng không phải rất lớn, ai có thể nghĩ đến. Hiên Viên gia người thừa kế tìm cái nghịch thiên nam tức phụ đâu. Lưu Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh ở nhà kho hấp thu ngũ hành thấu tinh. Hiên Viên Tuệ vội vàng trượng phu cùng nữ nhi đi nghỉ ngơi. Chính mình vui sướng mà đi bồi Lý chờ tổng cộng 40 đại dương ngũ hành thấu tinh. Lưu lại 5 dương dự phòng, còn thừa ngũ hành thấu tinh ước chừng có 300 nhiều vạn viên. Tuy là Hầu Dĩnh hấp thu một bậc tinh hạch tốc độ đã so ngay từ đầu nhanh gấp 100 lần. Này đó tinh hạch vẫn cứ hao phí hắn 2 ngày 2 đêm thời gian mới tính hấp thu xong, lúc sau hắn liền mã bất đình đề mà đem Lý Hiên Viên một nhà 4 người ngũ hành dị năng toàn bộ thăng cấp. Bởi vì Lý Hiên Viên thăng cấp sở phải dùng đến năng lượng nhiều nhất. Cái thứ nhất thăng cấp đột phá chính là hắn, nhưng chờ hắn thăng lên ngũ cấp cấp thấp lúc sau. Còn thừa năng lượng Lý Hiên Viên rốt cuộc vô pháp hấp thu. Loại tình huống này Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đều là lần đầu tiên gặp được. Hầu Dĩnh trong cơ thể năng lượng dư thừa đến cơ hồ muốn tràn ra. Nhưng là bất luận là hắn chủ động vẫn là Lý Hiên Viên chủ động. Đều không thể lại tiến nửa bước, Hầu Dĩnh nhíu mày nói. Không nên a, ta đã có thể sử dụng Hiên Viên dị năng phát huy ra ngũ cấp trung giai dị năng trình độ. Không đạo lý sẽ như vậy, Lý Hiên Viên cũng không rõ, Lý Hàn nghĩ nghĩ nói. Này có lẽ là làm chúng ta một vừa hai phải, có lẽ mà thế có nó quy tắc, ngũ cấp cấp thấp trở lên dị năng năng lực là chúng nó hiện tại sở cho phép tồn tại. Chúng ta chỉ cầu sinh tồn, không cần quá lòng tham mơ siêu, Lý Hàn nói vẫn luôn rất ít. Này vẫn là Hầu Dĩnh nghe hắn nói như vậy lớn lên lời nói, hắn ý thức được chính mình xác thật có chút cấp tiến, vì thế thụ giáo mà thừa nhận sai lầm mơ siêu ngay sau đó dùng dư lại năng lượng vì Hiên Viên Tuệ ba. Người thăng cấp, mà càng quỷ dị tình huống đã xảy ra, Hiên Viên Tuệ Lý Hàn cùng Hiên Viên thật thăng cấp đến tứ. Cấp cấp thấp dị năng lúc sau liền vô pháp lại hấp thu, phải biết rằng Hầu Dĩnh có thể làm Lý Hiên Viên cùng Giang Đào bọn họ thăng cấp nói từ cấp trung giai. Hiên Viên Tuệ bọn họ không đạo lý không được mới là. Lý Hiên Viên hỏi bọn hắn hay không có dị thường cảm thụ. Bọn họ lại đều chỉ cảm thấy thực thoải mái, Hầu Dĩnh đột nhiên nhíu mày, ba mẹ. Tỷ, các ngươi khả năng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ba người bị hắn nghiêm túc hoảng sợ, Hầu Dĩnh nói. Ta vừa rồi cho các ngươi chuyển vận năng lượng thời điểm. Rõ ràng cảm giác được bọn họ tiếp thu trệ tác thong thả. Ta tưởng, này có thể là bởi vì các ngươi phía trước vẫn luôn tự chủ hấp thu tinh hạch. Dị năng năng lượng tích để lại quá nhiều tạp chất nguyên nhân, tạp chất. Ba người không rõ nguyên do, Hầu Dĩnh gật gật đầu chưa nói cái gì. Chỉ là làm Lý Hiên Viên đi lấy ba viên nhị cấp ngũ hành thấu tinh lại đây. Làm cho bọn họ đi thêm tự chủ hấp thu, cái này. Tiên minh đối lập làm cho bọn họ minh bạch Hầu Dĩnh trong miệng tạp chất là có ý tứ gì, hiện tại ta. Còn không thể xác định này đó tạp chất cụ thể sẽ có cái gì nguy hại. Nhưng nó tám phần chính là ảnh hưởng các ngươi thăng cấp nguyên nhân nơi. Về sau trừ phi tác chiến tất yếu, vẫn là không cần tự hành hấp thu. Ta sợ này đó tạp chất có khả năng sẽ hạn định dị năng cấp bậc. Đến mỗi một cái giai đoạn sau liền không thể thăng cấp. Hoặc là cùng với rất lớn thăng cấp nguy hiểm mơ siêu, Hiên Viên Tuệ ba người tỏ vẻ minh bạch theo sau. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên lại lần nữa phản hồi chiến đội nơi dừng chân. Ở Lưu Chiêm đám người trên người thí nghiệm qua đi, hắn phát hiện trừ bỏ Lý Hiên Viên ở ngoài. Những người khác thậm chí liền thăng cấp ngũ cấp đều làm không được, mọi người tiếp thu ý kiến quần. Chúng, Lưu Chiêm suy đoán nói. Hầu ca, ngươi nói có thể hay không là bởi vì một bậc tinh hạch năng lượng không đủ. Tinh thuần, không có biện pháp phá tan cái kia bình cảnh. Chính là Hiên Viên có thể. Hắn dừng bước ngũ cấp cấp thấp, nhưng cũng xác thật đột phá từ cấp cao giai hàng rào. Hết chương.